Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 109, sóng gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió nổi càng lúc càng mạnh, trên phố phường tràn ngập mùi giấy cháy. Thậm chí còn nghe được tin đồn ở đâu đó có hỏa hoạn vì có người đốt sách. Hồ trưởng quầy đầy mặt u sầu lo lắng. Đông gia, cứ để lời đồn truyền thế này, thì thư quán của chúng ta phải làm sao đây? So với sự lo âu của hồ trưởng quầy, Tân Diệu lại bình thản hơn nhiều. Trưởng quầy đừng nóng vội, cùng lắm thì chỉ là họa bì, bán chậm lại, chúng ta cũng chỉ kiếm ít đi chút thôi mà. Rõ ràng là câu chuyện được yêu thích như vậy, thế thì sẽ mất bao nhiêu bạc đây chứ? Hồ trưởng quầy theo thói quen gõ đám hạt bàn tính, mặt lộ vẻ may mắn. May mà đến hôm nay, họa bì đã bán sạch rồi, cũng không có cuốn nào đang in dở. Vậy là giảm được không ít tổn thất. Tân Diệu thấy hồ trưởng quầy sắc mặt đột ngột thay đổi, liền gọi, trưởng quầy. Hồ trưởng quầy chợt bừng tỉnh, một lúc quên cả nam nữ khác biệt, bất ngờ nắm lấy cổ tay của Tân Diệu. Đông gia, ngài, có chuyện gì vậy? Hồ trưởng quầy hít sâu một hơi, mới có thể nói rành rọt. Sao ngài biết trước hôm nay sẽ xảy ra chuyện này chứ? Nếu ngay từ đầu cứ ngày đêm không ngừng in sách, thì tổn thất đã lớn lắm rồi. Tân Diệu vỗ vỗ cánh tay của lão trưởng quầy, cười bảo, không phải là ta biết trước. Vài ngày trước ta thấy tướng mạo mọi người trong thư quán hiện rõ dấu hiệu tổn thất tiền tài. Suy đi tính lại, chỉ có khả năng liên quan đến họa bì đang bán chạy nhất, để cho chắc chắn, ta mới bảo xưởng in dừng lại. Hồ trưởng quầy vỗ đầu tiếc rẻ, tiểu nhân sao lại quên mất tài năng của Đông gia chứ? Sau nỗi tiếc rẻ là sự phấn khích. Đông gia, ngài thấy lần sóng gió này chúng ta có thể vượt qua suôn sẻ không? Vạn vật luôn thay đổi không ngừng, việc này thật khó nói. Chúng ta đã làm hết sức, binh đến thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn thôi. Tân Diệu nói nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại không cho rằng trận sóng gió này có thể dễ dàng kết thúc. Tại Quốc Tử Giám đã xảy ra một vụ án mạng, cho dù không liên quan đến Thục Phi, đối phương cũng có thể lợi dụng chuyện này để làm lớn. Tất nhiên, cũng có thể không can thiệp, trong trường hợp đó thư quán chỉ tổn thất chút tiền bạc. Nhờ vào họa bì, thời gian qua kiếm được không ít, dù sau này công việc có ảm đạm, tổn thất đó nàng vẫn chịu được. Tân Diệu từ lâu đã biết rõ mục tiêu thực sự của mình không phải là mở một thư quán kiếm tiền chảy vào túi mỗi ngày, mà là mượn thư quán để trừng trị kẻ đã hại mẫu thân. Trưởng quầy, dạ, kiểm lại sổ sách tháng này, phát tiền thưởng cho toàn bộ người trong thư quán, để mọi người yên tâm. Cũng đừng quên người ở Đông Viện. Hồ trưởng quầy vội vàng đáp lời. Do chuyện lời đồn mà thư quán trở nên vắng vẻ. Lúc này Lưu Chu ra ngoài thăm dò tin tức, bất ngờ thấy có một đám người đang đi về phía này. Vội chạy về báo, Đông gia, có không ít người đang hướng về thư quán. Không rõ có phải đến để gây sự không? Tân Diệu đi đến cửa nhìn thoáng qua, dặn Thạch Đầu, ngươi đứng ở cửa sau của thư quán, nếu bọn họ là đến gây chuyện, lập tức đi gọi người ở xưởng in tới. Dù bình thường thư quán chỉ có một trưởng quầy và hai tiểu nhị, nhưng xưởng in lại có đến mấy chục tráng sĩ, kẻ đến gây sự bình thường chẳng dễ gì chiếm được lợi thế. Sự điềm tĩnh của Tân Diệu khiến mọi người trong thư quán cũng an lòng. Nhìn đám người càng lúc càng đến gần, Lưu Chu đón chào với vẻ mặt niềm nở. Quý khách mời vào, không biết các vị muốn mua sách gì? Một người trong số đó mở lời. Mua họa bì. Nụ cười niềm nở của Lưu Chu thoáng chốc có chút khựng lại. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với những kẻ gây sự, vậy mà bọn họ lại đến để mua sách. Khoan đã, không thể an tâm sớm thế. Có lẽ đối phương lấy cớ mua sách rồi tìm cơ hội để gây rối. Thực sự xin lỗi, họa bì, của thư quán chúng tôi đã bán hết rồi. Lưu Chu lịch sự nói, trong lòng thầm nghĩ cơ hội của đối phương đây rồi. Bán hết rồi à? Phải. Vài người nhìn nhau, đều lộ vẻ thất vọng. Có người lẩm bẩm, sao lại hết được nhỉ? Chẳng phải nói trong sách này có ác quỷ chạy ra, khiến không ít người sợ đến đốt sách hay sao? Từ khi bọn họ bước vào, Tân Diệu đã âm thầm quan sát, đến lúc này nhìn ra những người này không phải đến gây sự. Liền mỉm cười tiếp lời, vừa mới hết hàng thôi, nếu quý khách muốn thì xem thử sách khác nhé. Người ban đầu mở lời không cam lòng hỏi, sẽ in thêm chứ? Tân Diệu lộ vẻ bất đắc dĩ. Hiện tại bên ngoài lời đồn đã lan truyền như vậy, có in thêm thì ai mà mua nữa? Làm gì có ai không mua? Chúng ta không phải muốn mua đấy sao? Thấy Tân Diệu còn ngờ vực, người nọ ngại ngùng cười. Chúng tôi là nghe lời đồn nên muốn mua về xem thử. Nhìn những gương mặt trẻ trung này, Tân Diệu chợt hiểu ra. Quả thật có kiểu người ưa thích chuyện mới lạ, kích thích, thường là đám thiếu niên mười mấy tuổi. Thôi được rồi, đã đến đây thì cứ xem thử đi. Thế là đám thiếu niên này dạo quanh một lúc, rồi tiện thể mua thêm vài quyển sách, ồn ào rời đi. Lưu Chu thở phào nhẹ nhõm, thật đúng là đến mua sách. Hồ trưởng quầy nghĩ lại lời an ủi của Đông gia trước đó, nói rằng chờ, họa bì, bán hết, khách đến có khi lại tiện mua thêm sách khác. Trong lòng vô cùng phức tạp, Lưu Chu, người ra ngoài thăm dò kỹ, xem có tin tức về vụ án hoặc phong thanh nào mới không. Thi thể C, H, E, T thảm khiến người ta liên tưởng đến họa bì, điều đó đã định trước thư quán Thanh Tùng sẽ bị cuốn vào đợt lời đồn dồn dập này. Là Đông gia của thư quán, Tân Diệu không thể không quan tâm đến diễn biến của vụ án. Lưu Chu đi một lúc, sau đó quay lại với tin tức vừa nghe ngóng được. Đông gia, người C, H, E, T kia không phải là Hiệu Sinh Quốc Tử Giám. Tin tức này hiển nhiên khiến tiểu nhị bất ngờ, thần sắc phấn khích không giấu được. Nghe nói trong hai ngày nay Quốc Tử Giám đã lần lượt kiểm tra từng người, tất cả thầy trò vắng mặt đều đã đối chiếu. Người C, H, E, T không phải ai trong số họ. Tân Diệu mặt không biến sắc gật đầu. Làm tốt lắm, ngồi xuống uống miếng nước đi. Lưu Chu khó hiểu. Đông gia, ngài không cảm thấy bất ngờ sao? Tân Diệu mỉm cười. Nhiều chuyện không thể chỉ nhìn vào bề ngoài. Lý lẽ này, nàng đã thấm thía từ ngày sống trong phủ thiếu khanh với thân phận Khấu Thanh Thanh. Sau đó, thư quán vẫn bình lặng. Dù vậy loại người thích cảm giác mạnh, thậm chí đến liều mạng cũng chỉ là thiểu số. Hồ trưởng quầy tính toán sổ sách xong, phát tiền thưởng, mọi người nhận được bạc thì vui vẻ. U ám do lời đồn phủ lên thư quán cũng tan biến. Niềm vui đó chỉ kéo dài đến sáng sớm hôm sau, khi một đội quan binh đến phá tan bầu không khí, kêu Đông gia của thư quán ra đây. Tên sai nha dẫn đầu quát lớn. Trong thư phòng, hồ trưởng quầy mặt tái mét khuyên Tân Diệu, bọn quan binh này chẳng lành, ngài đừng ra mặt, nếu có gì không ổn, ngài cứ trở về phủ thiếu khanh, tiểu nhân sẽ ứng phó với bọn họ. Tân Diệu trấn an vỗ nhẹ lên cánh tay hồ trưởng quầy, sải bước đi ra ngoài. Ngươi là Đông gia ở đây? Tên sai nha cầm đầu quan sát thiếu nữ vừa bước ra. Tân Diệu cũng đánh giá lại đối phương, lạnh nhạt nói, ta là Đông gia của thư quán Thanh Tùng, không biết đại gia là người của nha môn nào. Tên sai nha lạnh lùng đáp, bọn ta là binh mã ti Đông Thành, nếu ngươi là Đông gia thì hãy mau bảo người của ngươi thu dọn tất cả sách họa bì lại, để khỏi phiền chúng ta tốn công. Cách chương.